Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Tàn khốc chân tướng. A, đạp gãy một cái cành cây. Lý Tần Chiêu không cẩn thận đạp gãy một cái cành cây. Đây là Lý Tần Chiêu cố ý hành động, bởi vì hắn mặc dù là lén lén lút lút đi theo những người này phía sau, thế nhưng là không thể để cho những người này thật sự coi chính mình chưa cùng đến, dù sao bọn họ cần chính mình đi giữ gìn lẽ phải. Nếu là bọn họ thật sự coi chính mình không có tới, thì sẽ không phía trước tiến vào trong quá trình đưa ra chính mình ám chỉ, mình cũng liền không biết ai là thi bảo người. Nói như vậy có thể có chút lượn quanh, nói đơn giản chính là phía trước những người này cần ở biết Lý Tần Chiêu lén lút theo bọn họ tình huống, làm bộ không có phát hiện Lý Tần Chiêu. Lời nói như vậy, giả như cái kia thi bảo người bí mật quan sát lời của bọn họ, thì sẽ không cho rằng Lý Tần Chiêu là những người này đưa tới. Cuối cùng, cho dù Lý Tần Chiêu không phải cái kia thi bảo người đối thủ, cũng sẽ không liên lụy đến bọn họ. Triệu Thiên Vũ đảng nhân nghe được cái kia thanh đột ngột vang lên, cành bị đạp gãy thanh âm của sau, thân thể vì đó cứng đờ. Meo meo, một con hoa miêu trốn ra. Nhìn thấy này con hoa miêu thời điểm, Triệu Thiên Vũ đẳng nhân mới phải thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một con hoa miêu a, ta còn tưởng rằng thật là có người theo chúng ta đây. Hù chết a, chúng ta là đánh giá cao Lý Tần Chiêu người này rồi. Hắn cũng không phải thần tiên, ta ngược lại muốn xem. Chúng ta những người này cùng đi phòng giáo vụ kiện cáo hắn. Hắn chết phải không chết? Triệu Thiên Vũ đảng nhân thấp giọng nghị luận hai câu, cứ tiếp tục hướng về phòng giáo vụ đi đến. Nhìn thấy phía trước người, tựa hồ đã biết rồi sự tồn tại của chính mình, Lý Tần Chiêu không khỏi gật gật đầu. Một lát sau, Triệu Thiên Vũ đảng nhân liền đi tới khoảng cách phòng giáo vụ không tới 100 mét địa phương. Lại nói, tại sao ta cảm giác hay là có người ở phía sau chúng ta a? Ta cũng có cái cảm giác này. Đúng đấy, Triệu Thiên Vũ đẳng nhân nhìn gần ở ngoài trăm thước phòng giáo vụ, dồn dập dừng bước, ánh mắt biến ảo chập chờn. Như Lý Tần Chiêu thật sự theo chúng ta, nhất định là có ác độc thủ đoạn chờ chúng ta. Triệu Thiên Vũ thấp giọng phân tích nói, vì lẽ đó chúng ta đến phòng giáo vụ cửa lớn sau, dừng tới thăm dò một hồi, nhìn tình huống rồi quyết định. Mọi người nghe được Triệu Thiên Vũ phân tích, tâm trạng rùng mình. Lý Tần Chiêu ở trong lòng bọn họ chính là ác ma đại danh từ. Người như thế chuẩn bị ác độc thủ đoạn, không phải bọn họ những người này có thể chịu đựng được. Triệu Thiên Vũ đẳng nhân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ở đi tới phòng giáo vụ cửa lớn thời điểm, dưới chân bọn họ liền dừng lại một chút. Nhưng là, bước chân vừa dừng lại một chút, loại kia bị người tùy tùng cảm giác lại một lần đưa bọn họ bao phủ lại. Bọn họ biến sắc mặt, chợt hướng về phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu xuất hiện tại phòng giáo vụ cửa. Hơi nghi hoặc một chút địa nhìn một chút phòng giáo vụ cửa lớn. Lẽ nào đó là thi bạo người không ở phòng giáo vụ? Ở đây chút người hại các ngươi lão sư. Khoảng cách phòng giáo vụ 100 mét thời điểm, hắn liền chủ động bại lộ chính mình, để cho bọn họ cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Nếu như cái kia thi bạo người thật sự đang giáo vụ nơi, những người này nên sẽ cho mình ám chỉ. Thế nhưng những người kia nhưng không có. Mà nhìn thấy những lão sư kia đứng ở phòng giáo vụ cửa thời điểm, ánh mắt hắn sáng ngời, liền lại chủ động bại lộ sự tồn tại của chính mình. Nhưng là để hắn thất vọng là những người bị hại này lão sư chỉ là đang giáo vụ nơi hơi dừng lại một chút sau, liền hướng phía trước tiếp tục đi đến. Bọn họ tại đây cửa dừng như vậy một hồi là ở cho ta nhắc nhở. vẫn chỉ là trùng hợp đậu ở chỗ này đây. Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một đạo vẻ trầm tư. Chợt, hắn liền dập khuôn từng bước, lén lén lút lút theo sát ở đám kia người hại các ngươi lão sư phía sau. Một lát sau, núp trong bóng tối Lý Tần Chiêu, lông mày hầu như ngưng tụ thành một mụn nhọt, bởi vì hắn phát hiện này quần người hại các ngươi lão sư. Lại đi vòng một vòng, lúc này, bọn họ lại một lần tiếp cận phòng giáo vụ, chẳng lẽ là đang giáo vụ nơi? Lý Tần Chiêu thầm nghĩ, thế nhưng, coi như biết cái kia thi bảo người là ở phòng giáo vụ. Ta không biết cụ thể người, cũng không tiện giữ gìn lẽ phải, mở rộng chính nghĩa a. Hẳn là chúng ta cả kinh một mới, hoặc là nói, có chút như chim sợ cành cong. Triệu Thiên Vũ đảng nhân lại một lần dừng đến phòng giáo vụ cửa. Triệu Thiên Vũ liền trước tiên mở miệng nói, ừ, đúng đấy, chúng ta quả thật có chút như chim sợ cành cong. Mọi người yên lòng, nhưng ngay khi lúc này, cái kia bị người trong bóng tối theo cảm giác, lại một lần đưa bọn họ bao phủ lại. Vào đúng lúc này, trên mặt bọn họ thả lỏng vẻ mặt, hoàn toàn động lại ở. Tâm thái cũng thiếu chút nữa băng. Này cái quái gì vậy? Rốt cuộc là tình huống thế nào a? Làm sao ở tại bọn hắn xác định không có ai theo đuôi sau, liền lại bị cái cảm giác này bao phủ lại a? Lý Tần Chiêu lại một lần chủ động bại lộ sự tồn tại của chính mình, ra hiệu đối phương cho nhiều một điểm nhắc nhở. Nếu không, coi như là hắn xác định cái kia thi bảo người ngay ở phòng giáo vụ, thế nhưng phòng giáo vụ nhiều như vậy công nhân viên, hắn cũng là khó xác định đến cùng người nào là thi bảo người a. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là ở chính mình lại một lần chủ động bại lộ tồn tại khí tức sau, những người này lại một lần bước đi hướng phía trước đi đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ẩn giấu ở chỗ tối Lý Tần Chiêu không khỏi nhíu mày, hắn cảm giác những người này cũng quá không lanh lẹ, coi như cái kia thi bảo người thật sự rất khủng bố, cũng không cần sợ thành như vậy đi. Cho nhiều chính mình một điểm ám chỉ, cũng không cho tới để cái kia thi bảo người hoài nghi bọn họ cùng chính mình thông đồng đi. Có điều, hắn vẫn là chờ tính tình, đi theo những người này phía sau, một vòng, lại một vòng. Triệu Thiên Vũ đảng nhân thay đổi một lại một cái con đường. Nhưng là mỗi một lần, bọn họ đến phòng giáo vụ cửa thời điểm, cái kia bị người theo đuôi cảm giác sẽ đúng hẹn mà tới. Lần này, bọn họ ở toàn bộ Hắc Thiết học viện bên trong, lượn quanh a lượn quanh, lượn quanh bọn họ những người này, sức chút nữa cũng không biết đông tây nam bắc. Lần này coi như là có người ở theo dõi chúng ta, cũng bị chúng ta lượn quanh hôn mê chứ. Triệu Thiên Vũ ngồi xổm ở phòng giáo vụ cửa lớn, uể oải nói, những người khác cũng đều gật đầu phụ họa. Đừng nói là theo đuôi người, liền ngay cả trong bọn họ mấy người, đều suýt chút nữa rơi mất đội. Có điều, bọn họ vẫn không có lập tức đi vào phòng giáo vụ, mà là ngồi xổm ở phòng giáo vụ cửa lớn, cùng đợi cái kia bị người theo đuôi cảm giác xuất hiện. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút trôi qua, loại kia bị người theo đuôi cảm giác cũng không có xuất hiện. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta vào đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Triệu Thiên Vũ đề nghị, mọi người đứng dậy, muốn đi tiến vào phòng giáo vụ cửa lớn. Nhưng ngay khi lúc này, loại cảm giác đó lại một lần đưa bọn họ bao phủ lại, thân thể của bọn họ cứng đờ, suýt chút nữa lệ vỡ. Đây nhất định là ảo giác. Bọn họ trong lòng cùng nhau hiện ra một ý nghĩ. Thế nhưng đang lúc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Bọn họ thân thể cứng ngắc, quay đầu đi, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt vẻ không kiên nhẫn, xa xa mà nhìn bọn họ. Ở tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, trả lại cho hắn chúng lộ ra một khủng bố đến mức tận cùng mỉm cười. Thời khắc này, tâm thái của bọn họ hoàn toàn băng, bọn họ khuỷu chân cùng nhau mềm nhũn. Lý Tần Chiêu kiên trì, một chút làm hao mòn. Hắn không biết những người này đến cùng đang đợi cái gì, làm sao đến phòng giáo vụ cửa liền ngồi chồm hổm trên mặt đất nghỉ ngơi cơ chứ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút trôi qua, những người này thậm chí ngay cả một điểm cho mình ám chỉ ý tứ của đều không có. Hắn thật sự là chờ hơi không kiên nhẫn, liền mạo hiểm từ ẩn giấu chỗ tối đi ra, đứng xa xa nhìn bọn họ, lấy này tới nhắc nhở bọn họ không muốn đang lãng phí thời gian. Bỗng nhiên hắn phát hiện thái độ của mình có thể có chút vấn đề. Mình quả thật là dự định làm cho này những người này giữ gìn lẽ phải, thế nhưng kỳ thực cũng là đang trợ giúp chính mình. Đã biết loại thiếu kiên nhẫn thái độ quá mức vô lễ chút, liền hắn liền mạnh mẽ bỏ ra một vệt mỉm cười thân thiện. Nhưng ngay khi lúc này, đám kia người hại các ngươi lão sư lại đồng loạt phù phù phù phù quỳ xuống. Lý Tần Chiêu thấy vậy ngẩn người, đây là cái gì tình huống? Bỗng nhiên hắn phản ứng lại, những người này là cảm kích chính mình, thế nhưng rất rõ ràng trận này hợp có chút không đúng vậy. Vạn nhất cái kia thi bạo người thật sự ẩn giấu ở chỗ tối, không phải là nhìn ra bọn họ cùng chính mình có quan hệ sao? Chính mình tố cầu xin là bị học viện khai trừ, bị người đánh chết, nhưng là vạn nhất cái kia thi bạo người đang giáo vụ nơi có rất lớn quyền lực, tự mình ra tay mở rộng chính nghĩa sau, cái kia thi bạo người rất có thể sẽ giận chó đánh mèo với những người bị hại này. Bởi vậy để những người bị hại này gặp 2 lần thương tổn, Lý Tần Chiêu ánh mắt quét một vòng chu vi, không có phát hiện có người theo dõi. Có người theo dõi tại đây phụ cận, Lý Tần Chiêu tập trung tinh lực đi như vậy nghĩ, chợt phát động hệ thống bách hiểu xanh khuôn khối, thiếu hụt, phụ cận không người theo dõi. Nhưng ngay cả là bách hiểu xanh khuôn khối nói cho hắn biết chu vi cũng không có người theo dõi, thế nhưng hắn cũng không dám thả lòng cảnh giác. Hắn tiểu tâm rực rực đi tới mọi người tại đây trước mặt, thấp giọng nói, các ngươi trực tiếp nói cho ta biết, đến tột cùng ai là thương tổn các ngươi thi bạo người chứ? Các ngươi như vậy làm, ta thật xác định hắn không được là ai a. Hắn không nói như vậy cũng còn tốt, nói như vậy sau, chỉ thấy đến mọi người ở đây, tất cả đều như bị sét đánh giống như vậy, quỳ gối tại chỗ run lẩy bẩy lên, chúng ta sai rồi, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên tới phòng giáo vụ a. Lý Tần Chiêu lão sư, chúng ta sai rồi, chúng ta là bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội mới đi cướp ngài bổ khí đan, chúng ta bị ngài cầm bổ khí đan, chúng ta không nên ghi hận trong lòng. Triệu Thiên Vũ đảng nhân khóc lóc kể lể lên, còn muốn nói điều gì. Lý Tần Chiêu nghe đến mấy câu này há miệng, trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Một hồi lâu hắn chớp chớp con mắt, nuốt nước miếng một cái, đại khái hiểu cái gì, khàn giọng nói, các ngươi không phải là nói cho ta biết các ngươi chính là phá lạc khu những lão sư kia chứ? Đúng đấy, chúng ta là a. Lý Tần Chiêu lão sư, ngài cũng không cần đùa bỡn chúng ta, trái tim của chúng ta không chịu được a. Triệu Thiên Vũ đảng nhân một mặt u oán mà nhìn Lý Tần Chiêu, hiện tại bọn họ mới hiểu được sau này chuyên cần nơi bắt đầu. Lý Tần Chiêu ngay ở đùa bỡn bọn họ, đồng thời ở lúc đó đối phương cũng đã hiểu rõ bọn họ muốn đi giáo đạo sự kiện cáo hắn ý đồ. Thế nhưng Lý Tần Chiêu đã đem bọn họ đoán chừng, cho dù biết bọn họ là dự định kiện cáo chính mình, nhưng vẫn là không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ, không ngừng làm ra động tĩnh, trêu chọc tiếng lòng của bọn họ, đùa bỡn bọn họ. Vậy thì cùng con mèo đùa con chuột như thế, mèo con cho con chuột cơ hội chạy trốn, thế nhưng mỗi khi ở con chuột nhìn thấy hy vọng thời điểm, sẽ phát sinh miêu ô một tiếng, sợ hãi đến con chuột chật vật chạy trốn, lấy này tới chơi làm con chuột. Nghe đến mấy lời nói này sau, Lý Tần Chiêu nếu vẫn không biết thân phận của bọn họ, hắn chính là một đại kẻ ngu si. Lúc này, ánh mắt hắn có chút đăm đăm. Một lát sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, run giọng hỏi, như vậy, nói như vậy, các ngươi tới phòng giáo vụ, là tới kiện cáo ta, muốn cho học viện đem ta khai trừ rồi. Chẳng lẽ mình âm kém âm sai trong lúc đó, lại bỏ lỡ một lần, bị học viện khai trừ cơ hội, qua tương đương biết chân tướng ta, nước mắt chảy xuống, không muốn a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục